Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 119. Không cần, Bắc Ghi ngẩn người suy nghĩ một chút. Phát hiện thật giống Lotus, xác thực không cần gạt ta hắn. Nhưng hắn luôn cảm thấy Lotus đào hố đang chờ hắn. Vì lẽ đó, đối với Lotus, hắn vẫn là duy trì cảnh giới tâm, cái kia không phải. Chúng ta đi thôi, Bắc Ghi đừng nghi thần nghi quỷ, Lotus biểu thị nếu không có vấn đề. Vậy còn không dám nhanh hơn đường. Các loại trời tối, sa mạc khu vực có thể không dễ đi, ồ, Bắc Ghi mở miệng ồ một tiếng sau. Liền theo Lotus bước chân, hướng về Rainbow đi đến Alabasta Rainbow. Crocodile cầm Robin truyền đến trang giấy. Rất là đau đầu, này đám hải quân ăn no không có chuyện làm có phải là. Cũng thật là hướng về phía hắn đến. Hắn nơi này là có Kim Sơn vẫn có Ngân Núi nha. Làm sao người nào đều tới hắn nơi này tập hợp. Là hắn cá sấu sa mạc tên gọi không đủ vang lên. Vẫn là tuổi trẻ bây giờ đều nhẹ nhàng. Crocodile tiên sinh chuyện này làm sao làm. Hải quân đã ở đến chúng ta cái này cần trên đường. Robin ngồi ở Crocodile đối diện dò hỏi. Nàng quả nhiên không có đoán sai. Này đám hải quân còn đây là hướng về phía cá sấu sa mạc đến. Ngày hôm qua xuất hiện ở Alubana. Hôm nay trời vừa sáng liền hướng về phía Rainbow đến rồi. Trước tiên quan sát dưới đi. Bọn họ không nhất định hướng ta đến. Crocodile suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là không muốn cùng hải quân lên xung đột. Đặc biệt cái này hải quân vẫn là gáp người. Gáp tên kia. Hắn là không trêu chọc nổi. Chỉ hy vọng này đám hải quân chỉ là đến Rainbow. Làm chuyện khác. Được rồi. Crocodile tiên sinh. Vừa có việc ta sẽ lập tức truyền về. Thu được Crocodile mệnh lệnh sau. Robin liền rời khỏi văn phòng. Đi bố trí ở Rainbow mạng lưới tình báo. Nàng có thể muốn nắm giữ hải quân đến Rainbow sau nhất cử nhất động. Đi thôi, Crocodile phất tay. Một cái, mang theo một trận cát bụi. Sau đó biến mất ở trong phòng làm việc. Hắn hiện tại đến đi thu thập một ít không có mắt xuất hiện ở cây cải dầu hoa hải tặc. Vì đánh cắp này cái quốc gia, thích hợp lòng người là tất không thể thiếu, binh sĩ. Cho chúng ta biết người đem quân hạm mở ra cây cải dầu hoa địa đi. Ở đâu là Alabasta cảng? Như vậy ta cũng tốt bảo vệ chúng ta quân hạm. Lotus đang tiếp tục lúc đi. Đột nhiên phát hiện vấn đề này. Vậy thì là nếu như hắn ở cá sấu sa mạc nơi đó làm khách. Như vậy quân hạm phải dừng lại ở tại bọn hắn lên bờ địa phương rất lâu. Nếu là có cái gì hải tặc ăn no không có chuyện làm. Vẫn bảo vệ quân hạm phát hiện mặt trên không sự thực lực cường. Đột nhiên tập kích quân hạm làm sao bây giờ quân hạm bị hủy đúng là việc nhỏ. Nếu như mặt trên binh lính xảy ra chuyện, hắn cảm giác mình vẫn là muốn làm sao bị gáp lão gia tử đánh đi. Đặc biệt hải quân bản bộ Zephyr đám người, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì lẽ đó... Hắn vẫn để cho trên quân hạm binh lính đem quân hạm mở ra cây cải dầu hoa địa đến đi. Như vậy hắn cũng tốt chăm nom dưới. Được rồi. Lotus thượng úy, binh sĩ thu được Lotus mệnh lệnh sau. Liền lập tức lấy điện thoại ra trùng cùng quân hạm liên hệ. Đi ngang qua mấy câu nói trò chuyện sau. Cách xa ở không biết khoảng cách Lotus đám người bao xa bờ biển. Đầu chó quân hạm chậm rãi bắt đầu vận chuyển, hướng về cây cải dầu hoa địa đi, Lotus ngươi lại còn nhớ tới quân hạm. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên, lại nói, nếu Alabasta có cảng, ngươi tại sao phải nhường chúng ta chạy, trực tiếp lái quân hạm đến không tốt. Bắc Ghi nghe xong Lotus cùng binh sĩ đối thoại, đột nhiên cảm thấy Lotus thật giống đang đùa bọn họ nha. Nếu Alabasta có cảng, tại sao còn muốn cho bọn họ dùng chân chạy, trực tiếp lái quân hạm đến cảng, lại dùng những khác công cụ đến Alabasta vương cung không là được, đây là vì để cho các ngươi rèn. luyện, cũng không suy nghĩ một chút các ngươi ở trên quân hạm nhiều lười. Nếu lên lục địa, khẳng định là muốn chạy dưới, đối mặt Bắc Ghi nghi vấn. Cũng không có thiếu binh sĩ quang tới ánh mắt hoài nghi. Lotus cảm giác mình tất yếu lấy ra cái kinh sợ mọi người lý do đi ra. Sau đó, hắn liền nói như vậy quả nhiên. Làm Lotus nói ra câu nói này sau, Bắc Ghi bọn người á khẩu không trả lời được. Bọn họ phát hiện Lotus nói được lắm có đạo lý. Bọn họ lại không có gì để nói, như thế nào? Lần này còn có nghi vấn. Có nói nhanh một chút, không có đi nhanh một chút. Tranh thủ sớm một chút đến Rainbow, Lotus nhìn bị kinh sợ một nhóm người. Không khỏi cảm giác mình thật là một tiểu cơ linh quỷ. Tốt như vậy lý do đều có thể bị hắn nghĩ ra được. Hắn quả nhiên thông minh, không có, Bắc Ghi cúi đầu ủ rũ trả lời. Hắn có thể có vấn đề gì nha? Hắn có thể nâng vấn đề gì nha ở tiến vào một cái ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn sau. Lotus lại bước lên đi Rainbow lữ trình nửa ngày sau. Lotus đám người cưỡi lạc đà rốt cục đến Rainbow. Những này lạc đà không biết là xảy ra chuyện gì. Đột nhiên xuất hiện ở trên đường. Mà Lotus thấy những này lạc đà lẻ loi địa đứng ở trong sa mạc. Là như vậy cô đơn. Như vậy bất lực. Trong ánh mắt còn tiết lộ Karen Lotus thân là hải quân ưu tú binh sĩ. Tại sao có thể nhìn thấy những này đáng yêu động vật như thế lẻ loi đây? Vì lẽ đó, hắn để mỗi tên lính đều cưỡi lên một con lạc đà làm bạn chúng nó. Như vậy chúng nó thì sẽ không cô đơn vì thực tiễn, người tốt làm đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên, câu nói này. Lotus còn thân thiết khu vực những này đáng yêu lạc đà đi tới Rainbow. Sau đó, Lotus nhìn Karen lạc đà không nhà để về dáng vẻ. Cảm giác mình vẫn là cần trợ giúp chúng nó liền. Lotus tìm Rainbow là một nhà lạc đà cho thuê. Đem bọn họ dàn xếp đi. Lotus ở tiếp nhận cho thuê ông chủ cho khổ cực phí sau. Liền dẫn binh sĩ cùng Bắc Ghi rời đi. Chúng ta lạc đà đây. Không biết nha, các người ai nhìn thấy? Không có nha. Ta nhớ cho chúng ta trước khi đi, lạc đà là để ở chỗ này nha, vậy làm sao bây giờ? Các ngươi nói chúng ta bẩm báo Miss Ansanday nói lạc đà không gặp. Nàng sẽ chi trả chúng ta mua lạc đà tiền. Dù sao, chúng ta là đi ra tìm hiểu tình báo mới đem lạc đà cho làm mất đi, hẳn là sẽ không cho đi. Nếu ta nói liền không nên mua lạc đà, trực tiếp thuê lạc đà thật tốt. Chính nó còn có thể trở lại. Lotus phát hiện lạc đà địa phương. Lúc này đang có một nhóm người chính đang léo nha léo nhéo địa thảo luận. Bọn họ chính là Robin phái ra đi tìm hiểu Lotus một nhóm tình báo thám tử. Chỉ là không biết tại sao bọn họ cùng Lotus đám người bỏ lỡ cơ hội. Còn đem lạc đà cho làm mất đi. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong nhỉ? Lotus có phải là trực tiếp đi sòng bạc Bắc Ghi phân đến bán lạc đà tiền sau. Có chút không thể chờ đợi được nữa địa đi sòng bạc qua hai cái nghiện. Hiện ở tại bọn hắn đến Rainbow. Đón lấy khẳng định là đi sòng bạc đi, đó là tự nhiên. Ta đi tìm cá sấu sa mạc. Các người thì sao ngay ở trong sòng bạc chơi vui vui. Đừng đặt cược quá to lớn. Vui đùa một chút là tốt rồi. Chớ đem như thế tích góp lại đến belly đều sai hết. Lotus gật gù. Bắt đầu nhắc nhở dưới bọn họ không muốn đánh cược quá lớn. Đem mấy tháng này kiếm lời đến belly đều bồi ở trên chiếu bạc. Đừng đến thời điểm lại có người tìm đến hắn oán giận hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.